TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 15:15, TT là em gái con so đo với em gái làm gì chứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nói đến loại trái cây này vừa không thể lấp đầy bụng còn đắt tiền. Nhà bọn họ sao có thể bỏ tiền ra mua ăn. Nhưng nhà Diệp Mộc Tê thì muốn ăn là có thể mua. Chỉ là, dù sao đây cũng là con tự bỏ tiền ra mua. Diệp Tuệ Tuệ tức giận nói. Hai, Lâm Diễm Hồng khẽ thở dài. Con là chị, Tê Tê là em. Con so đo với em gái làm gì? Hiển nhiên Lâm Diễm Hồng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đắc tội với nhà Diệp Mộc Tê. Diệp Tuệ Tuệ nghe vậy nhận ra lời nói vừa rồi của cô ta chẳng có tác dụng gì cả phải không? Ở chỗ của Diệp Mộc Tê cô ta bị khinh bỉ, về nhà cũng bị coi thường, nhường, vẫn luôn bắt cô ta nhường nhịn. Cô ta chỉ lớn hơn Diệp Mộc Tê một tuổi, điều kiện gia đình cô tốt như vậy, tại sao cái gì cô ta cũng phải nhường? Hơn nữa chính Diệp Mộc Tê đã đuổi cô ta ra ngoài. Vì sao lại muốn cô ta phải nhượng bộ chứ? Cô ta thực sự không thể làm gì được với một cặp ba mẹ vô dụng như vậy. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng không muốn nói. Lúc này Diệp Tuệ Tuệ sắp bị nổ tung cũng không quan tâm đến Lâm Diễm Hồng. Tức muốn hộc máu mà đi về phía phòng mình. Dầm một tiếng vang lớn, cửa phòng bị đóng lại. Diệp Tuệ Tuệ tự nhốt mình trong phòng. Cửa bị đập hỏng rồi con có tự bỏ tiền ra sửa không? Diệp Vĩ Minh uống một ngụm nước. Nghe thấy âm thanh như vậy, đột nhiên nóng nảy. Bỏ đi. Lâm Diễm Hồng đi vào phòng bếp. Một lúc sau, bữa tối đã được chuẩn bị xong. Chỉ có hai loại rau xanh đơn giản và một bát cơm trắng. Sau đó bà ấy đi gọi Diệp Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, ăn cơm. Qua một lúc lâu sau, Lâm Diễm Hồng chuẩn bị xong cơm tối mới gọi Diệp Tuệ Tuệ ăn cơm. Tức giận đến no rồi. Còn ăn gì nữa? Diệp Tuệ Tuệ quát lớn ra bên ngoài. Con bé thích ăn hay không thì kệ. Chúng ta ăn. Diệp Vĩ Minh cũng có chút bực bội. Cái tật xấu gì không biết. Lâm Diễm Hồng, tốt nhất là để lại cho cô ta một chút. Chấn Bát Đạt rất nhỏ. Nhỏ đến mức một chút chuyện nhỏ có thể lan truyền rất nhanh. Có thể nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập gần khu ký túc xá. Nhỏ giọng bàn tán. Nếu đến gần hơn thì có thể nghe thấy bọn họ đang thảo luận về việc Dung Cảnh Thần trở về. Tôi nghe nói trung đoàn trưởng Dung trở về thăm người thân. Nếu như muốn tôi nói thì tham gia quân ngũ thực đúng là không dễ dàng. Quanh năm suốt tháng cũng không thể về nhà được mấy lần. Một người trong đó hỏi, hôm trước Dung Cảnh Thần trở về, hai ngày qua mọi người đều tò mò về chuyện này. Dù sao Dung Cảnh Thần có thân phận đặc biệt, tuổi còn trẻ mà đã ngồi lên vị trí trung đoàn trưởng của chiến khu Hoa Bắc. Điều đó đã rất đáng chú ý rồi. Còn có thể làm gì nữa? Chắc chắn là vì chuyện của nhà họ Diệp. Vừa trở về đã lập tức đến nhà họ Diệp. Tôi tận mắt nhìn thấy. Có lẽ là vì chuyện ly hôn. Một người phụ nữ với mái tóc uốn xoăn thần thần bí bí thăm dò. Vừa nói vừa nhìn xung quanh như thể đang nói một bí mật lớn nào đó. Cách chương.